Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 976, Đồng Tước Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm hoàn mang đặc tính hết sức kỳ lạ. Vũ khí bình thường hoặc mệnh hồn có thể di động. Thời điểm sử dụng, đều cần tiếp xúc mới có thể đem nguyên khí rót vào trong vũ khí. Coi như không thể truyền thâu nguyên khí, cũng có đường đi truyền nguyên khí sang. Thế nhưng kiếm hoàn lại hoàn toàn không giống. Giữa nó và Chu Văn, dường như có một loại năng lực truyền tống nguyên khí. Coi như cách nhau rất xa, nguyên khí của Chu Văn cũng có thể trong nháy mắt không tiêu hao truyền thâu đến kiếm hoàn. Mà ở giữa không tìm thấy bất luận dấu vết truyền tống năng lượng nào. Vô luận khống chế hay vận chuyển nguyên khí, đều không xuất hiện trạng thái trì hoãn. Đây là chuyện hết sức hiếm thấy. Ít nhất trên phương diện vũ khí, Chu Văn chưa từng gặp qua năng lực tương tự. Lợi dụng đặc tính của kiếm hoàn, Chu Văn có khả năng không hề cố kỵ công kích ở cự ly xa. Mà hiệu quả không thua kém gì hắn tự tay cầm kiếm khí. Chu Văn khống chế kiếm hoàn cùng cổ kiếm kia không ngừng chiến đấu. Năng lực khống chế kiếm hoàn càng ngày càng mạnh. Chỉ tiếc, dù sao kiếm hoàn chẳng qua là mệnh hồn sử thi cấp. Muốn chiến thắng thần thoại cổ kiếm vẫn hơn khó. Trong chiến đấu, Chu Văn phát hiện một chút hiện tượng kỳ lạ. Tại thời điểm Chu Văn khống chế kiếm hoàn sử dụng một loại kiếm ý đặc biệt nào đó. Bên trong cổ kiếm mộ, sẽ có một chút kiếm khí sinh ra phản ứng với kiếm ý kia. Cổ kiếm khác biệt sẽ phản ứng với loại kiếm ý khác nhau. Phản ứng với kiếm ý, nói rõ chuôi cổ kiếm đó có được ý cảnh tương tự. Cho nên mới cộng minh. Như vậy không phải nói, ta có thể dùng kiếm ý bên trên kiếm hoàn, phán đoán những cổ kiếm đó thuộc về loại hình nào. Nhưng chỉ phán đoán loại hình thôi, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nếu như có thể trực tiếp đánh giá cấp độ cổ kiếm thì tốt biết mấy. Chu Văn một bên chiến đấu, một bên quan sát những thanh cổ kiếm có phản ứng. Một lát sau, Chu Văn đột nhiên phát hiện, có lẽ hắn thật sự có thể thông qua kiếm ý cộng minh đánh giá được đẳng cấp cổ kiếm cũng khó nói. Bởi cổ kiếm đẳng cấp thấp, kiếm ý bản thân rất yếu. Thậm chí căn bản không có kiếm ý, cho nên muốn dẫn bọn chúng cộng minh tương đối khó, mà một chút cổ kiếm tương đối mạnh. Bởi kiếm ý bản thân tương đối mạnh, cho nên dễ dàng dẫn phát cộng minh. Loại cổ kiếm này chủ yếu là sử thi cấp, cao cấp hơn một chút. Giống như thần thoại cổ kiếm kia, bởi kiếm ý bản thân cực mạnh, cho nên muốn dẫn phát bọn chúng cộng minh. Bản thân kiếm ý của Chu Văn nhất định phải đủ cao cấp. Sở dĩ tương đối khó khăn, cho nên Chu Văn cho ra một cái kết luận. Cổ kiếm dễ dàng cộng minh, bình thường đều là sử thi cấp, một ít là truyền kỳ cấp. Mã những cổ kiếm không dễ dàng cộng minh là thần thoại cổ kiếm hoặc là truyền kỳ cổ kiếm cực yếu hoặc là phàm thai cổ kiếm. Nói chung một là yếu nhất, hai là mạnh nhất. Tuy không thể nhận biết chuẩn xác, có điều có thể trừ bỏ phần lớn. Đối với Chu Văn mà nói cũng tính là tiến bộ rất lớn. Cùng cổ kiếm không ngừng trong chiến đấu, Chu Văn lại tự nhiên nghĩ ra ý tưởng. Kiếm hoàn đã dung hợp 3.000 kiếm ý, hơn nữa còn có thể dẫn phát đủ loại cổ kiếm cộng minh. Nói cách khác, nó đã có được đủ loại đặc tính khác biệt. Cho nên lúc trước ta muốn đem nó biến thành một loại kiếm nào đó. Điều này hiển nhiên không chính xác. Nhưng trên thế giới lại không có bất kỳ một loại kiếm nào có thể dung hợp tất cả các đặc tính. Như vậy thời điểm ta sử dụng kiếm hoàn vận dụng kiếm ý khác biệt, có thể tạo ra loại kiếm thích hợp ứng với kiếm ý hay không? Chu Văn không biết kiếm hoàn có được năng lực biến hóa như vậy không? Có điều hắn vẫn quyết định muốn thử một lần. Chu Văn cũng không biết loại kiếm nào xứng với loại kiếm ý kia. Thế nhưng có CKMM, đó không phải vấn đề nan giải gì. Hắn chỉ cần sử dụng một loại kiếm ý sau đó rút ra tìm cổ kiếm cộng minh. Như vậy có thể thông qua chiến đấu thấu hiểu hết thảy đặc tính của thanh cổ kiếm kia. Có điều trước đó, Chu Văn nhất định phải xử lý xong thanh cổ kiếm hỏa hệ trước mặt này. Cổ kiếm vô cùng khó dây dưa. Chỉ dựa vào kiếm kỹ và lực lượng của Chu Văn, rõ ràng rất khó chiến thắng nó. Chu Văn lại không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Thế là triệu hoán ra bạo quân Bỉ Mông. Dưới sự hỗ trợ của bạo quân Bỉ Mông, rất nhanh làm thịt thanh cổ kiếm kia. Giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật đồng tước kiếm. Phát hiện chứng phối sùng. Trong lòng Chu Văn không khỏi vui vẻ hẳn lên. Phối sùng hỏa hệ của hắn không tính nhiều. Hơn nữa loại vũ khí lại cực kỳ khan hiếm. Mà thanh cổ kiếm này không tệ. Vẫn có chỗ dùng. Ấp chứng phối sùng đồng tước kiếm. Chu Văn tâm niệm vừa động. Một thanh đoàn kiếm mang vỏ kiếm xuất hiện trong tay Chu Văn. Thuộc tính của đồng tước kiếm và hàm quang kiếm không chênh nhau lắm. Có điều mệnh cách và mệnh hồn của nó đều phụ ra thêm hỏa thuộc tính. Cho nên thời điểm công kích tự mang hỏa thuộc tính. Đây là thứ hàm quang kiếm không có. Vận mệnh chi luân của đồng tước kiếm lại khiến Chu Văn ngoài ý muốn. Đó không phải là một loại năng lực công kích, mà năng lực dục hỏa trùng sinh. Mặc dù đồng tước kiếm bị phá hủy, thế nhưng chỉ cần vỏ kiếm của nó vẫn còn, có thể lợi dụng hỏa diễm trong vỏ kiếm chữa trị trùng sinh lần nữa. Hóa ra đồng tước kiếm còn có năng lực này. Cũng may vừa rồi bạo quân Bỉ Mông phá hủy cả kiếm lẫn vỏ. Bằng không muốn giết nó cũng không dễ. Chu Văn khá hài lòng đồng tước kiếm. Có điều dùng trong chốc lát về sau liền phát hiện. Thanh kiếm này với hắn mà nói chẳng khác nào gân gà. Hỏa thuộc tính mãnh liệt như vậy. Không thích hợp dùng để đánh lén. Chỉ sử dụng như kiếm khí bình thường. Nói thật Chu Văn cũng không am hiểu kiếm pháp hỏa hệ. Còn không bằng sử dụng kiếm hoàn nhẹ nhõm tự tại hơn. Có điều ưu điểm bản thân đồng tước kiếm hết sức rõ ràng. Rất hữu hiệu đối phó băng hệ. Mà bản thân có năng lực dục hỏa trùng sinh. Tại một số thời điểm. Sẽ phi thường hữu dụng. Trước tiên Chu Văn thu hồi đồng tước kiếm vào. Chờ thời điểm về sau lấy ra sử dụng. Hoặc về sau có cơ hội thích hợp. Dùng nó dung hợp cũng không tệ. Làm xong đồng tước kiếm. Chu Văn bắt đầu kế hoạch phối hợp giữa kiếm ý và kiếm. Trước lợi dụng kiếm hoàn dẫn phát cổ kiếm cộng minh. Sau đem cổ kiếm cộng minh rút ra. Đồng thời dùng kiếm ý hiểu đầy đủ đặc tính thanh kiếm kia. Mặc dù ngay từ đầu, kiếm hoàn cũng không hề biến hóa. Nhưng trong quá trình chiến đấu, Chu Văn phát hiện kiếm ý trở nên mạnh mẽ hơn. Trong bụng thất hải Long Vương thật sự nhàm chán. Chu Văn ngoại trừ cây phó bản cũng không có chuyện gì khác để làm. Cũng may bên trong không gian hỗn độn tích trữ rất nhiều thức ăn và nước uống. Cũng không cần sợ đói khát. Chu Văn lấy không ít thức ăn và đồ uống ra ngoài. Đem một phần chia cho Di già. Vì có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Chu Văn còn đem chăn đệm cách loại. Thậm chí còn cầm ra máy chiếu phim ca nhạc điện ảnh cho Di già. Để nàng giết thời gian, Di già thấy Chu Văn có chiếc túi thần kỳ, không ngừng lấy ra đủ loại đồ vật cổ quái, khiến Di già càng phát giác tên nhân loại Chu Văn này không bình thường. Liên tiếp mấy ngày, Thất Hải Long Vương đều trong huyệt động đi ngủ, cũng không đi tìm nhân loại thần bí kia. Chu Văn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể một bên đợi bạo quân Bỉ Mông đả thông lối đi. Một bên tự mình cày phó bản luyện kiếm, hy vọng kiếm hoàn có thể tấn thăng hoàn mỹ thể. Cách chương.